tại chỗ cũng riêng phần mình thấp giọng ồn ào lên. Riêng phần mình tự hồ cũng là không đồng ý, lúc này, quân liền mỉm cười nói, kỳ thực liền ta biết, vạn tộc tại 100-200 năm trước, cũng không ra sao căm thù cùng kỳ thị nhân loại, hiện nay có số ít nhỏ yếu chủng tộc liên minh bên trong, còn có nhân loại một chỗ cắm dùi, ngược lại là những cái kia lớn chủng tộc liên minh hoặc là quốc gia, nhân loại lại đều bị đuổi tận giết tuyệt, ta muốn hỏi một chút chư vị. Đây rốt cuộc là chư vị các ngươi ý chí của mình, còn là cái kia cái gọi là di tộc áp đặt cho các ngươi ý chí đâu. Cái này nói xuất ra, mọi người tại đây lại lần nữa quá sợ hãi. Mà Rizora cùng Kerry càng là trong lòng mảnh động, bọn hắn bản cũng là bởi vì di tộc áp bách mới rời khỏi riêng phần mình chủng tộc, lúc này lại nghĩ lại quân, riêng phần mình trên mặt cũng có ý động thần sắc. Đồng nhân văn nhìn xem hai người thần sắc, hắn cũng khẽ gật đầu, liền hỏi hướng quân nói. Nếu là làm được đây hết thảy, như vậy ngươi chủ muốn cái gì? Quân lại lần nữa cười, hắn đứng người lên hướng về đại đường đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, chỉ có ta chủ cái này không phải Giang Đông cốc người địa phương, tự thân lại là thân phận cao quý, có đầy đủ giá trị người mới có thể làm được đây hết thảy. Ở đây chư vị làm không được, làm được tam đại liên minh cao đẳng quyền quý bọn hắn cũng sẽ không đến làm, cho nên việc này không phải ta chủ không ai có thể hơn, cho nên ta chủ muốn. Trở thành thuộc địa chính phủ chi chủ, lên ngôi vì Giang Đông cốc đông khu thuộc địa chính phủ hầu tước. Chỉ có được vị này cách, thành thân phận này, mới có đầy đủ tư cách cùng tịch đàm phán, mới có đầy đủ tư cách trở thành hạt nhân. Cái này, chính là ta chủ muốn, chư vị, xin mau sớm cho ra hồi phục, chớ để ta chủ đợi lâu. Chương 29, Tộc Nhân. Đó cũng không phải dễ dàng làm ra quyết định. Thuộc địa chính phủ tại Tam Đại Liên Minh ở giữa thành lập, đã làm Tam Đại Liên Minh cung cấp lợi ích, nhưng là tự thân lại cơ hồ tương đương với độc lập, cái này rất khó, không có hai vị linh vị trấn áp, cái này gần như không có khả năng làm được, nhưng là mặc dù có hai đại linh vị trấn áp, đây cũng là gần như kỳ tích đồng dạng sự tình, thiên thời địa lợi nhân hòa, không một hoặc thiếu, này mới khiến thuộc địa chính phủ thật sự thành lập. Võ phương diện có hai đại linh vị làm lực lượng, văn phương diện thì là đồng nhân văn mạnh vì gạo. Bạo vì tiền, cái này người mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại xuất sinh cực kỳ cao quý gia đình, nhưng là tự thân siêu phàm tư chất lại là cực kém, cho nên hắn liền ngược lại học văn, không nghĩ tới hắn đối với chính trị có một loại gần như trực giác đồng dạng nhạy cảm giác, tại trong liên minh lúc cũng đã có chỗ hiện ra, từ dưới cấp quan văn đến thượng cấp quan văn, về sau lại trở thành quan ngoại giao. Sau đó lại là liên minh tại thuộc địa người phát ngôn. Đồng nhân văn tại thuộc địa chính phủ nhậm chức lúc, nhạy cảm phát hiện hai đại linh vị đều có một ít tiểu tâm tư. Chỉ là tam đại liên minh trấn áp phía dưới, bọn hắn cũng không dám làm cái gì, vẫn là đồng nhân văn ở giữa làm hai người thu xếp dựng tuyến, sau đó gần như bán độc lập lúc, lại là đồng nhân văn tại tam đại liên minh bên trong tung hoành vừa đi vừa về, dẫn tới tam đại liên minh lẫn nhau kiên kỵ, lúc này mới có lúc sau thuộc địa chính phủ. Cho nên luận đến quyết đoán cùng yếu tố chính trị, đồng nhân văn xa so với hai tên linh vị mạnh hơn. Tại quân nói xong toàn bộ nói rời đi về sau, thuộc địa chính phủ tam đại thủ lĩnh lập tức đụng phải cái đầu, đối mặt quân lý do thoái thác cùng yêu cầu. Rizora cùng Kerry còn tại chần chờ cùng không tin lúc, đồng nhân văn cũng đã dốc hết sức chủ trương đáp ứng quân, đồng thời còn muốn làm một cái thịnh đại lên ngôi nghi thức để ngoại giới biết được. Thế nhưng là cái này thế tử thực lực nhỏ yếu như vậy, hơn nữa còn đang bị anh em liên minh vị nam công tước nhằm vào, đây chính là mưu phản a, không chết không thôi loại kia, chúng ta nếu là vào lúc này để cái này thế tử thành thuộc địa chính phủ hầu tước, đây không phải làm mất lòng vị nam công tước sao? Rizora kỳ quái hỏi. Kerry cũng là đồng dạng nghi hoặc biểu lộ, bởi vì lúc trước thuộc địa chính phủ thành lập lúc. Đồng nhân văn liền nặng nói qua, bọn hắn cái này chính phủ muốn tại tam đại liên minh quay chung quanh bên trong sinh tồn. Nó thứ nhất ý chính là không nên đắc tội tam đại liên minh, cũng đừng quá mức tới gần tam đại liên minh, càng không thể đủ tham dự tam đại liên minh nội bộ chính trị đấu tranh, muốn như cách như tức, đây là bọn hắn lập quốc căn bản, mà chính là dựa vào dạng này sách lược, bọn hắn thuộc địa chính phủ thế mà thật sự chậm rãi từ chính quyền bù nhìn chuyển biến làm có. Chút độc lập tính, nhưng là hiện tại đồng nhân văn thế mà muốn vi phạm chính hắn quyết định quốc sách. Cái này thật sự là để cho hai người không hiểu. Đồng nhân văn cũng không chậm trễ, hắn trực tiếp liền nói ra, cái gọi là mỗi thời mỗi khác thôi, Lúc ấy chúng ta sở dĩ áp dụng như thế sách lược, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là tam đại liên minh đều xem nơi này làm thịt mỡ, đều muốn chiếm đoạt, nhưng là mỗi người bọn họ có mâu thuẫn, ba cái thế lực ở giữa vững chắc nhất, lẫn nhau kiềm chế phía dưới, mới có cơ hội của chúng ta, nhưng là tình huống bây giờ lại khác biệt, tam đại liên minh đều xem nơi này làm hồng thủy mãnh thú. Cho dù muốn chiếm đoạt cũng không phải hiện tại. Hiện tại bọn hắn là không thể nào phái quân tới, một mặt là mang tộc xuất động cường giả vượt qua bọn hắn tưởng tượng, một cái khác chính là cái kia chiếc truyền kỳ chiến hạm tiến đến đáng sợ, bọn hắn xem chúng ta làm vật hy sinh, dùng để đo đạt mang tộc siêu phàm, cùng cái kia chiếc truyền kỳ chiến hạm uy năng, loại tình huống này, có đắc tội hay không bọn hắn đều đã không quan trọng, nếu là chúng ta bại, vậy dĩ nhiên là toàn bộ chết không có chỗ chôn. Nếu là chúng ta thắng, có thể chiến. Thắng dạng này địch nhân cường đại, tam đại liên minh sợ ném chuột vỡ bình, chúng ta cũng không sợ bọn họ. Vizera cùng Kerry đều là như có điều suy nghĩ, đồng nhân văn liền tiếp tục nói ra, thế tử người sứ giả kia lời nói đúng là chân thực, chúng ta chỉ có thể liên kết nhân loại đối kháng mang tộc, mà lại đây cũng là chúng ta duy nhất tại chiến hậu có thể tự vệ thủ đoạn, nếu là duy nhất một con đường, lúc này còn cố kỵ nhiều như vậy làm gì, cái kia thế tử đã muốn thuộc địa chính phủ chi chủ danh nghĩa, vậy liền cho hắn. Hiện tại cũng chỉ còn lại có danh nghĩa này, về phần chiến hậu hắn phải chăng? Có thể đem danh nghĩa này chuyển biến làm thực lợi, cái này muốn nhìn chính hắn thủ đoạn. Lập tức ba người liền quyết định việc này, rất nhanh, toàn bộ cứ điểm bên trong người đều biết được ba người quyết định, mặc dù không giải thích nghi ngờ, nhưng là cũng chỉ có thể đủ tuân theo mệnh lệnh làm việc. Giống như đây, tại ngày thứ hai, Kim Sĩ ngay tại mộng bức bên trong trở thành thuộc địa chính phủ thủ tịch hầu tước. Pháp định địa vị vượt qua chính phủ lớn nghị trưởng, trên danh nghĩa thuộc về chính phủ chung chủ, địa vị cùng chính phủ cung phụng hai tên linh vị cùng cấp, đây vẫn chỉ là trên danh nghĩa địa vị, tại ẩn hình quyền lực, chính trị, đất phong các loại càng là vượt xa quá cái này hai tên linh vị cường giả. Đương nhiên, tiền đề nhất định phải là Kim Sĩ thật trở thành hầu tước. Bất quá đến một bước này tất cả đều phù hợp quân đối Kim Sĩ hứa hẹn. Hắn thế mà thật sự dựa vào cái này tàn quân vì hắn lấy được hầu tước danh hiệu, hơn nữa còn là một cái chính phủ thủ tịch hầu tước danh hiệu, đây cơ hội liền cùng phụ thân hắn công tước danh hiệu một cái cấp độ, kém bất quá là thể lượng mà thôi. Như vậy tiếp xuống từ quân đến chỉ huy đại quân, chúng ta. Kim Sĩ lần nữa phấn chấn, hắn đầy trong đầu đại triển hoành độ ý nghĩ, gió tinh, mưa tạnh, Kim Sĩ cảm thấy lại đi. Đại quân lưu tại nơi này. Quân lại là cũng không ngẩng đầu lên nói lấy lời nói, hắn đang cúi đầu trầm tư cái gì, vừa trầm tư còn bên cạnh nói ra, liền ngươi, ta, cổ, là, chúng ta bốn người người tiến về nhân loại chỗ, còn lại tất cả mọi người bao quát thuyền toàn bộ lưu tại nơi này, muốn lấy được cái này hầu tước chi vị, một là ngươi phải đi hướng nhân loại chỗ trở thành hạt nhân, đồng thời cũng muốn tại thuộc địa chính phủ chỗ lưu lại thế chấp vật, những này thuyền quân đội chính là ngươi lưu lại thế chấp vật. Kim Sĩ ngu ngơ ở. Hắn chỉ chính mình nói, nhưng ta không phải thủ tịch hầu tước sao? Chúng ta bây giờ thế nhưng là bởi vì thuộc địa chính phủ hiệu lực a. Chúng ta không phải một phe cánh sao? Quân liền cười lạnh nói, một cái đầu ngậm mà thôi, nếu là ngươi cao hứng, tùy tiện như vậy đi một thôn trang chinh phục nơi nào, sau đó để tất cả thôn dân bảo ngươi khai thiên tích địa mạnh nhất hoàng đều được, ngươi muốn cái này danh hiệu sao? Kim Sĩ sắc mặt liền trở nên khó coi, hắn biết quân có ý tứ là cái gì? Hiện tại cái này danh hiệu vẫn là một mảnh trống không, như thế nào để cái này danh hiệu có hàm kim lượng, trở thành chân chính chính phủ thủ tịch hầu tước, đây chính là bọn họ tiếp xuống việc cần phải làm. Quân lúc này lại nói ra, huống chi. Xung quanh mang tộc linh vị cũng sẽ không cho phép ngươi đại quân tùy ý ra vào, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, hiện tại chúng ta cần chính là giành giật từng giây, nhất định phải tại tình thế phát triển đến cái nào đó điểm tới hạn trước ngăn cản đây hết thảy, bằng không. Tam đại liên minh tất nhiên sẽ có một ít động tác ra, đến lúc đó liền bị động. Đã quân nói như vậy, Kim Sĩ cũng chỉ có thể đủ như thế nghe, tại lên ngôi nghi thức không đến một canh giờ về sau, lên ngôi yến hội còn tại mở ra lúc, Kim Sĩ, cổ, quân, là bốn người đã không thấy bóng dáng, mà một chiếc rách rưới cỡ nhỏ lơ lửng phi thuyền liền từ cứ điểm hướng về nơi xa bay đi. Mà xung quanh một mực giám thị toàn bộ cứ điểm mang tộc trinh sát cùng siêu phạm nhóm đều không có động tác gì. Ánh mắt của bọn hắn yên nguyên chăm chú nhìn tại cứ điểm bên trong lơ lửng hạm đội tụ quần. Cùng lúc đó, tại Giang Đông Cốc Đông khu biên cảnh khu vực, theo toàn bộ Giang Đông Cốc Đông khu kịch biến, biên cảnh khu vực một chút tiểu thành trấn đã là không có vạn tộc người ở, cơ hồ toàn bộ đều hướng đất liền các thành phố lớn rút lui mà đi, cho nên nơi này cơ bản đều thành thành không không trấn. Bởi vì rút lui đến vội vàng, thành trấn bên trong kiến trúc cơ bản đều là hoàn hảo. Công cộng công trình cũng phần lớn cũng còn có thể sử dụng, bao gồm nước máy cùng cống thoát nước loại hình, đồng thời tại thành trấn bên trong còn có đại lượng không có mang đi vật tư. Đây hết thể hiện tại tất cả đều thành biên cảnh khu đám nhân loại chiến lợi phẩm. Toàn bộ Giang Đông Cốc bị một đầu Sở Hà chỗ ngăn cách, Tây khu thuộc về Man Hoang vạn tộc, Đông khu thì là thuộc địa chính phủ, mà Đông khu nhất phương đông biên cảnh khu vực càng thêm càng cỗi hoang vu, ban đầu ở Đông khu phồn diễn sinh sống nhân loại thì đại đa số đều ở nơi này. Theo thuộc địa chính phủ kịch biến, tại căn cối khu vực dãy dụ nhân loại bộ lạc cơ bản tất cả đều tiến vào biên cảnh thành trấn bên trong, liền như là thuộc địa chính phủ dự đoán như thế, tại Giang Đông Cốc tất cả nhân loại cộng lại kỳ thật đã không đủ 100 vạn, chỉ có hơn 70 vạn số lượng, phân làm to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái bộ lạc. Đương nhiên, trong những ngày qua, những bộ lạc này kỳ thật đã chỉ còn trên danh nghĩa, trên cơ bản bọn hắn đều là thừa hành tịch làm đại tộc trưởng, tất cả hơn 700.000 người tương. Tự toàn bộ đều thuộc về tịch tộc nhân. Thời khắc này tịch, ngay tại biên cảnh khu vực lớn nhất một tòa thành thị bên trong. Hắn đang cùng một chút tộc lão nhóm thương lượng vật tư thu thập vấn đề, những này tộc lão nhóm tất cả đều là cao hứng bừng bừng, từng cái cũng đang thảo luận tại những này vứt bỏ thành trấn bên trong tìm được nhiều ít lương thực, nhiều ít dược liệu, nhiều ít muối ăn, nhiều ít vải vóc loại hình, đầy đủ các tộc nhân ăn được bao lâu, có bao nhiêu cái mùa đông sẽ không chết đói người, cùng có thể để các tộc nhân sinh hạ nhiều ít con mới sinh. Tịch mặc dù đang mỉm cười, cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì khác cảm xúc, nhưng là trong lòng của hắn phi thường khổ sở. Từng có lúc, bọn hắn vẫn là mảnh này đầm lầy chủ nhân, khi đó toàn bộ đông khu sợ là có hơn 1.000.000 nhân loại, mảnh này đầm lầy kỳ thật không có chút nào cằn cỗi, sau cổ bộ lạc chỗ hoang mạc chi hải không biết phì nhiêu gấp bao nhiêu lần, cho nên mới có thể gánh chịu nhiều người như vậy tương tự phồn diễn sinh sống. Nhưng là theo vạn tộc đến, bọn hắn từng chút bị đuổi tuyệt, đến cuối cùng không thể không trốn vào đến biên cảnh hoang vu trong dãy núi kéo dài hơi tàn, hàng năm đều có tộc nhân chết đói lạnh chết, lương thực không đủ, dược liệu không đủ, muối ăn không đủ, rất về phần bọn hắn không thể không giết chết dư thừa con mới sinh. Lúc này những này các tộc nhân thấy được nhiều như vậy vật tư, tất cả đều cao hứng vạn phần, bọn hắn còn cảm thấy xâm chiếm bọn hắn thổ địa vạn tộc đều chết hết, bọn hắn có thể trở lại tổ tông nhóm thổ địa bên trên. Thế nhưng là tịch mới biết được, tiếp xuống mới là lớn nhất nan quan. Cái này đạo vận huyền hoàng hạm vừa ra, vậy liền thật sự là không phải thành tức tử, hắn cùng các tộc nhân của hắn kỳ thật đã đem hết thảy đều đánh cược đi, tịch không biết nếu là thua, vận mệnh của bọn hắn sẽ như thế nào. Đúng lúc này, liền có mấy người nhanh chóng chạy vào cái này phòng nghị sự. Một người trong đó lập tức lớn tiếng nói ra, tịch, có một chiếc phi thuyền loại nhỏ đang đến gần, hạm bên trên radar đã khóa chặt nó. Muốn viễn trình pháo kích xuống tới sao? Vẫn là nói ngươi các loại người tới. Tịch lập tức vui mừng quá đỗi, hắn lập tức đứng lên nói, ta cũng không biết, bất quá chỉ là một chiếc phi thuyền loại nhỏ, rất có thể chính là chúng ta người tới, đi, chúng ta lập tức lên hạm. Tới, quân tới. Tịch cảm thấy tim đập đến kịch liệt. Nhanh, hắn sắp mang theo các tộc nhân trở lại bọn hắn tổ tông thổ địa. Các tổ tiên, phụ thân mẫu thân, còn có ta hết thảy thân nhân bằng hữu các tộc nhân. Mời phù hộ ta, xin cho ta lấy được tiếp xuống thắng lợi đi, để các tộc nhân trở lại tổ tiên ngủ say thổ địa bên trên đi. Chương 30, kỳ quái. Quân vẫn luôn đang trầm tư lấy cái gì, một đường đi tới, cổ cùng la một mực tại cãi nhau, kim sĩ thì có chút mất hồn mất vía. Chỉ có quân vẫn luôn đang trầm mặc trầm tư cái gì. Người ngoài không biết rõ, tại quân người hóa trong vạc chi não thế giới bên trong, mấy trăm vạn quân đã chết được chỉ còn lại có hơn 7 vạn. Quân mặc dù tạm thời khống chế được não bạch kim, nhưng là đoạn đường này tới hắn cũng không có một cái nào an ổn hoàn cảnh có thể chế tác một chút công nghệ cao khí cụ đến hoàn toàn chưởng khống não bạch kim, cho nên cá nhân hắn hóa trong vạc chi não thế giới như cũ còn đang không ngừng phân liệt bên trong. Đặc biệt là não bạch kim bị quân áp chế về sau, chia ra tới người hóa trong vạc chi não thế giới thành công sống sót tỷ lệ tăng lên trên diện rộng, cái này chính dẫn đến quân hiện tại nắm chắc 100 vạn phân liệt bản thân. Nhưng cái này cũng không hề tất cả đều là chuyện tốt, mỗi một cái phân liệt hắn kỳ thật đều là bản thân nhân cách, ý thức, linh hồn phân liệt, mấy trăm vạn hắn đồng thời tồn tại, đây đã là cực lớn tai họa ngầm, một cái không tốt liền sẽ lập tức lâm vào nhân loại phân liệt. Không, đây cũng không phải là nhân cách phân liệt, đây là nhân cách linh hồn nát tán thành các tiết tấu a. Cho nên quân định kỳ sẽ tiến hành bản thân thanh lý, cưỡng ép nhường thế giới quan cơ bản giống nhau thế giới dung hợp, bất quá từ khi hắn tại anh em liên minh biên cảnh phiến khu phát hiện cái này não bạch kim rất có thể có thấp vĩ độ đặc thù nào đó cụ hiện về sau, quân liền không còn có thanh lý quá nhiều cá nhân thế giới, kết quả là liền tích lũy ra mấy trăm vạn hắn đến, mà cái này cũng đã đến cực hạn. Quân cũng không có cưỡng ép nhường cá nhân thế giới tự hành dung hợp, mà là đem chính hắn chia cắt vì mấy cái trận doanh. Sau đó nhường cái này mấy cái trận doanh cá nhân thế giới diễn hóa sinh linh. Thuộc tính, có siêu phàm, có man tộc, có khoa học kỹ thuật, có kỳ quỷ, chính là trên đời này không có lực lượng, tại người này hóa tiểu thế giới bên trong như cũ có thể diễn sinh ra đến, sau đó cái này mấy cái trận doanh như vậy bắt đầu chiến tranh. Hoặc mang lực cường công, hoặc âm mưu tính toán, hoặc hợp tung liên hoành, hoặc đại thế đè người. Thậm chí quân còn cố ý cho trong đó một chút nhỏ yếu chút thế giới mở ra thời gian sử dụng mô phỏng năng lực, cũng tức trống rỗng thu hoạch được tin tức năng lực. Cái này mấy trăm vạn người hóa thế giới mở ra hoàn toàn đối công sau, quân liền đem lực chú ý cơ hồ toàn bộ đều tập trung đi lên. Sau đó hắn phát hiện phàm là thu được thời gian mô phỏng năng lực thế giới, cơ hồ đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng cuộc khởi, các loại thủ đoạn tiện tay tức đến, hoặc văn hoặc võ. Đáng sợ nhất là những thế giới nhỏ này hắn hoàn toàn không cần bất kỳ tin tức gì nơi phát ra, dường như toàn tri như thế, quản chi bản thân tiểu thế giới nhỏ yếu, như cũ tại tốc độ nhanh nhất bên trong cuộc khởi, về sau càng là trở thành xung quanh tiểu thế giới bên trong mạnh nhất một loại kia. Quân đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản hoặc can thiệp, hoặc là nói, cái này bản thân liền là chính hắn việc đã làm. Những thế giới nhỏ này bên trong hắn cũng là hắn. Dựa theo quân đối cái này mấy trăm vạn tiểu thế giới phân tích đến xem, cuối cùng người thắng trận tất nhiên là mấy người này có thời gian mô phỏng năng lực hắn. Chỉ là loại tình huống này tại mấy trăm vạn tiểu thế giới chỉ còn lại có hơn 30 vạn lúc xuất hiện biến hóa, có mấy cái tiểu thế giới bên trong chậm rãi có cùng mấy người này thời gian mô phỏng năng lực tiểu thế giới chống lại năng lực, chính là mấy người này thời gian mô phỏng năng lực tiểu thế giới, thông qua được vô số lần thời gian lặp lại nghịch chuyển gia tốc chờ một chút. Biết được vốn không pháp lấy được tình báo, thậm chí sử dụng một ít cùng loại trùng hợp năng lực giống nhau đến đánh thắng chiến tranh, nhưng là mấy người này tiểu thế giới hắn lại hoặc là lẫn nhau liên hợp, hoặc là xả thân lấy nghĩa, hoặc là lấy bản thân làm mồi nhử, đủ loại thủ đoạn không phải trường hợp cá biệt, lại khiến cho còn lại tiểu thế giới càng ngày càng nhiều liên hợp lại cùng nhau, vây công mấy người này thời gian mô phỏng tiểu thế giới. Cái này cùng quân chỗ dự đoán tình huống khác biệt. Vốn là nắm giữ lấy không gì sánh kịp ưu thế mấy người này tiểu thế giới. Lại tại còn thừa hơn 20 vạn tiểu thế giới thời điểm bị hủy diệt một cái, sau đó là 15 vạn lúc hủy diệt một cái, đến bây giờ hơn 7 vạn tiểu thế giới lúc lại hủy diệt một cái, tới lúc này, đã chỉ còn lại có cái cuối cùng thời gian mô phỏng tiểu thế giới, mà hơn 7 vạn tiểu thế giới lại có vượt qua 6 vạn tại đối với nó vây công. Quân vẫn luôn đang nhìn những thế giới nhỏ này lẫn nhau tranh đấu, mỗi một cuộc chiến tranh. Mỗi một lần âm mưu tính toán, mỗi một lần hợp tung liên hoành, những quá trình này hắn toàn bộ đều thấy rõ, thời gian dần trôi qua, quân có một loại nói không rõ. Không nói rõ cảm giác. Hắn đến bây giờ như cũ không rõ thế cục vì sao lại phát triển tới chỉ còn lại có một cái thời gian mô phỏng tiểu thế giới, hơn nữa tiểu thế giới này cũng hiện ra xu hướng suy tàn, theo ăn khớp đi lên nói đây là gần như không có khả năng phát sinh, chỉ cần truy cứu tất cả biến hóa, liền có thể đạt được tất cả kết quả. Lòng người cũng được, ngoài ý muốn cũng được, kỳ tích cũng được, chỉ cần không có biến số, cái kia chính là không thể chiến thắng a. Vậy tại sao có được thời gian mô phỏng tiểu thế? Giới thế mà cũng biết bại đâu. Kia đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Chỉ cần hắn tìm tới cái này huyền bí trong đó, cũng có thể đánh bại ủng có thời không ở giữa quyền hành toàn bộ người biết đâu. Nguyên nhân đâu? Vì cái gì mấy người này nắm giữ thời gian mô phỏng năng lực ta sẽ thất bại đâu? Quân trăm mối vẫn không có cách giải, hắn cùng còn lại mấy vạn hắn cùng một chỗ thảo luận một phen lúc, đột nhiên tại mọi người chỗ ngồi chiếc này phi thuyền nhỏ bên ngoài, một chiếc to lớn hình dọc nước huyền chiến hạm màu vàng trống rỗng hiển hiện, sau đó bọn hắn chỗ ngồi chiến hạm liền rốt cuộc không thể động đậy mảy may, chiếc này huyền chiến hạm màu vàng theo dưới đáy mở ra một cái cửa hầm. Phi thuyền loại nhỏ liền bị thu nạp đi vào. Quân mang theo mấy người còn lại theo phi thuyền loại nhỏ bên trên rơi xuống, ở bên ngoài đã có mấy trăm nhân loại cầm đao thương vũ khí cẩn thận đề phòng. Lúc này, Tịch liền nhanh chân theo bên ngoài đi tới, hắn nhìn xem quân bốn người, lập tức chính là cười ha ha, đồng thời liền nói, đã sớm chờ các ngươi, cuối cùng là tới. Kim Sí cũng nhận ra Tịch, hắn há to miệng nói, à, ngươi là tại biên cảnh thành nhân loại kia. Ngươi là Tịch. Tịch hướng về phía Kim Sí gật đầu một cái, không đợi Kim Sí nói cái gì, Tịch liền đối với bên người mấy tên hộ vệ phất phất tay. Mấy người này loại trực tiếp vây đến Kim Sí bên cạnh, liền phải mang theo hắn rời đi nơi này. Kim Sí hiển nhiên cũng phát hiện không thích hợp, cái này cùng hắn dự đoán thật là hoàn toàn khác biệt a. Tịch thế mà đã từng đi qua biên cảnh thành, hơn nữa quân cùng cổ còn chiêu đãi qua hắn, hắn cũng đã gặp Tịch, sau đó tiếp lấy Giang Đông Cốc Đông khu liền đã xảy ra kịch biến, nhắc tới không có gì liên hệ, đánh chết hắn đều không tin. Lúc này Kim Sí toàn thân mồ hôi lạnh, trong đầu nghĩ đến các loại khác biệt chuyện, nhưng là toàn bộ tổng hợp đều là cùng một loại hình, hắn bị bán đứng. Quân cùng cổ là nhân loại gian tế. Lúc này, cổ trực tiếp đi tới cái này mấy tên nhân loại hộ vệ trước mặt nói, hắn là theo chân chúng ta cùng đi, các ngươi muốn làm gì? Cái này mấy tên hộ vệ đều rất là giật mình, bọn hắn quay đầu nhìn về phía Tịch, Tịch hơi hơi chần chờ, liền hướng bọn hắn lắc đầu. Cái này mấy tên hộ vệ liền đứng qua một bên, Tịch lúc này cũng đi tới Kim Sí trước mặt nói, thế tử, ngươi tạm thời xuống dưới nghỉ ngơi một chút như thế nào? Yên tâm, ta người sẽ không đối ngươi như thế nào, ngươi tại ta chỗ này rất an toàn. Kim Sí nhìn xem cổ, vừa mới động tác nhường hắn lập tức yên tâm rất nhiều. Hắn cũng biết chuyện dường như cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt, nhưng là lòng nghi ngờ vẫn như cũ, lúc này hắn cũng cố nén sợ hãi trong lòng nói, không. Có lời gì các ngươi có thể trực tiếp nói cho ta, chính là lừa gạt ta cũng có thể nói thẳng, ngược lại hiện tại ta nơi đó đều không đi được, muốn giết ta. Các ngươi cũng tùy ý, nhưng ta chính là muốn cái chết rõ ràng. Tịch nhìn xem Kim Sí, hắn khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía quân, quân liền đối với Kim Sí nói rằng, ngươi có thể từng bị phụ thân ngươi chỗ điều động nhân viên giết chết. Kim Sí liền nói, nói nhảm, ta chết. Hiện tại ngươi ở chỗ này là ai a? Vậy ngươi nhưng có cử binh phản kháng phụ thân ngươi? Quân lại một lần hỏi. Kim Sí liền gật đầu, quân lại một lần nữa hỏi, vậy ngươi có thể trở thành thuộc địa chính phủ thủ tịch hầu tước? Kim Sí chần chờ một chút, cái này thủ tịch hầu tước mặc dù bây giờ chỉ là trên danh nghĩa tước vị, nhưng này sợ chỉ là trên danh nghĩa, cũng không có khả năng tùy tiện liền thu hoạch được, cho nên hắn vẫn gật đầu. Quân liền hơi nở nụ cười nói, ta cùng Tịch đúng là có chút mưu đồ. Nhưng là bức đồ này mưu cũng không bao gồm ngươi, hoặc là nói, ngươi cùng chúng ta quan hệ cũng không phải là ngươi suy nghĩ lợi dụng. Con rơi loại hình, mà là cùng chúng ta đối tác, chúng ta thắng, thì ngươi cũng thắng, chúng ta thu lợi, ngươi cũng tất nhiên sẽ thu hoạch được lớn nhất một phần, giống nhau, bức đồ này mưu nếu là thành công, như vậy ngươi liền sẽ trở thành chân chính hầu tước, thậm chí là chiến thắng phụ thân ngươi, thống lĩnh một cái liên minh. Kim Sí trầm mặt, hắn lần nữa nhìn một chút cổ. Cổ ánh mắt vô cùng làm sáng tỏ, ở trong đó một tia vẻ lo lắng đều không có, cái này khiến Kim Sí lại trầm mặc hồi lâu, sau đó mới hỏi, kia một cái giá lớn là cái gì đây? Có được có mất mới là nói, không có khả năng trống rỗng liền để ta thu hoạch được lớn như thế lợi ích. Đã ngươi còn nói không có bán ta, ta cũng không phải con rơi, mà là cùng các ngươi đối tác, như vậy một cái giá lớn là cái gì đây? Lần này, quân còn chưa lên tiếng, Tịch lại là dẫn đầu nói nghiêm túc. Một cái giá lớn chính là, chúng ta thắng, ngươi cũng thắng, chúng ta bại, ngươi cũng bại, chúng ta chết, ngươi cũng sẽ chết. Cho nên, ngươi bằng lòng lấy ngươi địa vị tôn quý thân phận, đến cùng ta cái này tại các ngươi trong mắt ti tiện nhân loại cùng một chỗ sống vai mà chiến sao. Kim Sí nghe vậy, khóe miệng của hắn liền cong, sau đó liền ha ha cười nói, kia cái này đại giới có lời, bất quá chỉ là cùng một chỗ sinh. Cùng chết, cùng một chỗ vinh hoa phú quý mà thôi. Ngay từ đầu ta chuẩn bị số lượng là cổ cùng quân, ách, La cũng coi là a. La một mực tại bên cạnh hứng thú nhìn xem mấy người này, lúc này hắn liền tức giận nói, đừng tính cả ta, ta và các ngươi cũng không phải cùng một bọn, hơn nữa. Người kia ghét bỏ ngữ khí tính là gì? Kim Sí liền xấu hổ cười một tiếng, bởi vì hắn vừa mới thật sự là quên đi còn có La một người như vậy, hắn lại tiếp tục nói, ta kỳ thật đã không có gì tốt mất đi. Bất quá bây giờ ta bằng lòng đánh cược một phen, điều kiện tiên quyết là, các ngươi muốn làm gì? Mong muốn ta làm cái gì, muốn có được cái gì, những này đều nói cho ta, ta nguyện ý cùng các ngươi sống vai mà chiến. Tịch Liền nhìn về phía Quân, Quân thì là khẽ gật đầu, Tịch Liền ha ha cười nói, kia tốt, bất quá nơi này không phải cái gì chỗ nói chuyện, đi, ta mang các ngươi cố gắng nhìn một chút chiếc này đạo vận huyền hoàng hạm, đây chính là ta lớn nhất ác chủ bài. Nói xong, Tịch dẫn đầu liền dẫn đội hướng về thuyền nội bộ đi đến, Cổ Kỳ thật còn chưa biết đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá dường như chuyện giải quyết, hắn liền vui vẻ đi theo tại Tịch sau lưng, cũng không sợ cái gì. Mà tại phía sau hắn thì là Kim Sí theo sát phía sau, sau đó mới là Quân, cuối cùng mới là La. Cùng ngày kết thúc, ngày thứ hai, đạo vận huyền hoàng hạm phá không mà đi, khi xuất hiện lại, đã đến sở trên sông, mà tại phía dưới, lít nhà lít nhít Tây khu vạn tộc còn tại qua sông hoặc trở về, đến 10 vạn trăm vạn mà tính đông khu vạn tộc bị xem như chiến lợi phẩm, bị xem như nô lệ mang về Tây khu, chờ đợi bọn hắn đều chính là thê thảm nửa đời sau. Sau đó, đạo vận huyền hoàng hạm chủ pháo vị bên trên lại xuất hiện hai màu huyền hoàng ngưng tụ, một pháo hướng phía dưới, thẳng oanh mặt sông. Sở Hà đổi đường. Một ngày này, gần trăm vạn Tây khu giả mang vạn tộc bị quét sạch mà đi, Sở Hà mãnh liệt tràn lan hướng hai bên bờ, Tây khu xâm lấn mang tộc nhóm đường lui như vậy đoạn tuyệt. Chương 31, trước khi đại chiến. Còn chưa đủ. Quân nhìn xem đạo vận huyền hoàng hạm màn hình lớn, phía trên số liệu ngay tại không ngừng nhấp nhô, Quân nhìn một chút bỗng nhiên liền nói ra. Tại bên cạnh hắn, Cổ đang cùng Tịch đấu rượu, Kim Sí thì ngồi xếp bằng ngồi dưới đất hết nhìn đông tới nhìn tây, là không thấy bóng dáng, hắn đối chiếc chiến hạm này phi thường tò mò, dựa theo lối nói của hắn, chiếc chiến hạm này không chỉ có riêng chỉ là nhìn đơn giản như vậy, đây là một chiếc mang theo hắn đều nhìn không thấu vận vị chiến hạm, cho nên liền tự mình đi dạo đi. Lúc này Tịch liền mang theo ba phần men say nói ra, ta. Ngươi xem hiểu. Quân liền dùng một loại ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía Tịch. Liên đới cũng nhìn về phía Cổ, Tịch sửng sốt nửa ngày, lúc này mới ha ha cười nói, nhìn hiểu liền tốt, thứ này ta phải hồi lâu, mặc dù không có bắt đầu dùng, nhưng là cũng thường xuyên mang theo các tộc nhân nghiên cứu, nhưng là Quản Chi là thông minh nhất tộc nhân, cũng nhận qua Hồng Chi hiền giả giáo dục, lại đều đối thứ này kiến thức nửa vời, không, hẳn là hoàn toàn không hiểu, cũng liền cơ sở nhất mấy loại, phi hành, xuyên toa không gian, quét hình xung quanh, còn có nã pháo mấy cái này. Chỉ lệnh là giọng nói khống chế, không phải sợ là chúng ta ngay cả để nó bay lên đều làm không được. Ngươi xem hiểu liền thật sự quá tốt rồi, chiếc chiến hạm này về sau liền giao cho ngươi. Quân có chút kinh ngạc, liền dừng một chút hỏi, cứ như vậy cho ta. Thứ này giá trị ngươi không hiểu sao? Có cái này, chỉ cần ngươi lợi hại đến quyết tâm đến, trang bị hơn mấy vạn tộc người, tùy tiện đi đến bất kỳ địa phương nào đều có thể một lần nữa lại đến, cái này không gian xuyên toa chi năng. Chính là tập hợp tam đại liên minh cùng mang hoang chi địa toàn bộ linh vị đều đối nó không thể làm gì, cứ như vậy cho ta. Tịch liền cười ha ha một tiếng, hắn cầm lấy một vò rượu lọc cộc uống vào. Uống qua một nửa, lúc này mới trùng điệp để xuống nói, ta tâm nguyện, tộc nhân ta nhóm tâm nguyện, khát vọng là hồi đáp chúng ta tổ tông chi địa, là một lần nữa cướp đoạt về này thuộc về chúng ta, là để chúng ta có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại cái này dưới ánh mặt trời, ngoài ra. Ta cái gì đều không cần, ngươi là chiến hữu của ta, thứ này liền cho ngươi. Quân trầm mặt một chút, lúc này mới khẽ gật đầu, hắn liền nói ra, đạo vận huyền hoàng hạm. Chân chính nhất còn trân quý là hạch tâm của nó, kia rốt cuộc là cái gì ta cũng không biết, thậm chí đều không cách nào tưởng tượng. Cơ bản nhất công năng ngoại trừ ngươi nói tới cái kia mấy hạng bên ngoài, chiếc chiến hạm này còn có cực lớn số liệu tính toán cùng ghi chép công năng. Bao quát lại không giới hạn trong ghi chép nó xung quanh tử vong nhân số, tử vong sinh vật chủng loại chủng tộc, cùng cấp độ thực lực, còn có xung quanh ma pháp vết tích, thiên địa rời rạc năng lượng giàu tập suất, cùng nào đó một số ta đều xem không hiểu tin tức số liệu, đồng thời, chiếc chiến hạm này tự mang tính toán công năng phi thường. Cường đại, nhìn như đơn giản không gian xuyên toa, kỳ thật nó lượng tính toán cực lớn đến căn bản không phải bất cứ sinh vật nào đủ khả năng tưởng tượng lượng cấp số. Mà hết thảy này lại tại ngắn ngủi một nháy mắt liền hoàn thành, còn có chiếc chiến hạm này lại có thể tại xung quanh chật hẹp không gian phạm vi bên trong sửa chữa nhất định cấp độ vũ trụ hàn số, đây quả thực là. Tịch cởi mở tiếu dung dần dần làm lạnh, không, hẳn là dần dần vặn vẹo, sau đó hắn không nói tiếng nào ngồi xuống cùng Cổ tiếp tục uống rượu, Cổ liền ha ha cười nói, quen thuộc liền tốt, ta cái này tộc nhân đầu óc không bình thường, thường xuyên kể một ít người bên ngoài hoàn toàn không cách nào lý giải mê sảng, quen thuộc liền tốt, đến, mùi của rượu này thật là tốt. Tiếp tục uống. Quân vốn đang tràn đầy phấn khởi muốn cho Tịch giảng giải một chút chiếc chiến hạm này các loại công năng, sau khi nghe, hắn lại lần nữa trầm mặt lại, tiếp lấy liền đối Cổ nói ra, Cổ a, những ngày này liền ăn ngon uống ngon. Cổ lập tức lộ ra vui vẻ biểu lộ, hắn dùng sức chút lấy đầu, chỉ có Tịch dùng một loại khó tả ánh mắt nhìn Cổ. Vừa vặn lời kia, thật sự là để Tịch trong lòng có chút bất an, mặc dù hắn nghĩ không ra cái này bất an đến từ nơi nào, cho nên nghĩ nửa ngày, hắn lại vùi đầu uống rượu. Mà Quân liền tiếp tục xem trên màn hình lớn đổi mới các loại số liệu. Hắn liền vừa nhìn vừa nói ra, hết thảy tử vong 192.7661 chỉ vạn tộc, trong đó siêu phàm giả 6.449 người, cấp 2 siêu phàm giả 64 người, cấp 3 siêu phàm giả 2 người, còn lại đều là cấp 1, không có truyền kỳ hoặc truyền kỳ trở lên siêu phàm giả tử vong, so hiệu quả dự trù kém rất nhiều a. Lúc này, La từ bên ngoài đi vào, hắn vừa vặn nghe được Quân chỗ đọc lên số liệu, lập tức hắn liền nói ra, dạng này tử vong nhân số, đối với vẫn còn bộ lạc văn minh vạn tộc tới nói, đã là thương cân động cốt đều không cách nào hình dung, không biết bao nhiêu bộ lạc toàn tộc diệt vong. Mà lại Sở Hà tràn lan, hai bên bờ đều bị dìm ngập, nước sông còn không có triệt để bình ổn xuống tới, đò ngang cũng khổ sở, ngoại trừ siêu phàm giả miễn cưỡng có thể vượt qua Sở Hà, phàm là tại bờ Đông Mang tộc toàn bộ đều bị vây chết tại nơi này, như thế vẫn chưa đủ sao? Nếu chỉ là lấy thuộc địa chính phủ lập trường tới nói, cái này đủ. Quân lại là lắc đầu, hắn nhìn xem màn hình lớn tiếp tục nói ra, nhưng đó cũng không phải chúng ta muốn, nếu là chúng ta không làm những gì, tình huống tiếp tục phát triển tiếp, như vậy Mang tộc liền sẽ bắt đầu lớn rút lui, đương nhiên. Đang rút lui trước sẽ trắng trợn cướp bóc đốt giết, thậm chí là một chút nguyên bản bọn hắn không muốn tiến đánh quân sự cứ điểm đều sẽ bị bọn hắn đánh hạ, chỉ vì phát tiết cái này lửa giận, nhưng là chí ít Xích Dương đỉnh cứ điểm bọn hắn là không dám động, lại về sau, bọn hắn liền sẽ bắt đầu đại quy mô rút lui, trở về Tây Khu đi, mà thuộc địa chính phủ chịu này trọng thương, mặc dù còn để lại một chút nhân vật trọng yếu, nhưng kỳ thật đã là chỉ còn trên danh nghĩa, mà quản chi là có chúng ta. Cùng chiếc chiến hạm này gia nhập, tại Tam Đại Liên Minh xem ra cũng vẫn là một tảng mỡ dày. Thậm chí là chúng ta đều thuộc về cái này nhanh thịt mỡ bên trong phần tinh hoa nhất, cho nên không thể để thế cục như thế phát triển tiếp. La liền hứng thú nói, a. Vậy ngươi tiếp xuống định làm gì? Thế cục bây giờ đã là như thế, ngươi lại có thể làm cái gì? Lần này ngay cả Tịch đều hứng thú, hắn cũng nhìn về phía Quân, mà Quân đối màn hình lớn hư không một điểm. Màn hình lớn liền biến thành một bộ đại địa đồ, đồng thời tại cái này đại địa đồ bên trên bắt đầu hiện ra một chút điểm xanh cùng đại lượng điểm đỏ, mà lại những này điểm xanh cùng điểm đỏ độ sáng cũng còn khác biệt. Quân liền chỉ vào mấy khỏa sáng nhất điểm đỏ nói ra, chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm rất đơn giản. Tích các thành tháp, góp ít thành nhiều, trước tích nhỏ thắng, đánh lui lâm vào điên cuồng nhỏ Cổ Mang tộc, cứu ra bị nhốt thuộc địa quân đội chính phủ dân, tốc độ phải nhanh. Tốt nhất tại 3 đến 5 ngày bên trong hoàn thành, sau đó lập tức liền khởi đại quân hướng về Sở Hà xuất phát, đối ngoại tuyên bố thu phục cố thổ, khu trục Mang tộc, đối nội thì làm tốt một trận đại chiến chuẩn bị, chúng ta sẽ tại Sở Hà ven bờ tiến hành một trận đại chiến chiến dịch. Mục đích đúng là giết chết 1 đến 3 tên linh vị, triệt để đánh tan tất cả tiến vào đông khu Mang tộc. Trở lên, làm cấp thứ nhất mục tiêu chiến lược, Cổ A, những ngày này liền ăn ngon uống ngon. Quân lại một lần nữa lặp lại trước đó một phen, mà Cổ vẫn mở tâm liên tục gật đầu, sau đó hắn bỗng nhiên có chút ngạc nhiên, lời nói này. Vì cái gì hắn cảm giác có chút quen thuộc đâu? Rất như là bàn bộ lạc bên trong, những cái kia trọng thương sắp chết, hoặc là bệnh nặng sắp chết lúc, tộc trưởng cùng các trưởng lão sẽ nói. Tại đạo vận huyền hoàng hạm bên ngoài, Tịch cùng Cổ lẫn nhau đứng đối nhau ngoài trăm thước. Tịch liền nói ra, Cổ, chuẩn bị sẵn sàng sao? Cổ liền bóp đem một chút nắm đấm nói, ngươi tới đi. Tịch liền chậm rãi rút ra hắn chỗ lưng đại đao, cái này trên đại đao có nhỏ bé tử lôi vần quanh, đại đao bản thân ngược lại là không có gì lạ thường, nhưng là có cái này tử lôi, Cổ chỉ là nhìn xem cũng cảm giác được to lớn uy hiếp. Tịch cũng không có lập tức phát động công kích, mà là phủ một chút cái này tử lôi đại đao, sau đó nói ra, đạo vận huyền hoàng hàm xác thực rất mạnh, nhưng là tại đại chiến lúc, tối đa cũng chỉ có thể đối kháng một đến hai tên linh vị, lại nhiều lại không được. Linh vị chiến lực là ngươi trước đây chưa từng gặp cường đại, cho nên mấu chốt kỳ thật còn tại ở ngươi cùng ta hai người, chúng ta nhất định phải thoát ly chiến hạm lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết một linh vị, bằng không, chiến hạm bị hủy, chúng ta toàn bộ đều muốn chết ở trên chiến trường. Cổ Liên gật đầu nói, ta biết, đánh bại mạnh nhất địch nhân, cái này ta quen. Tịch cũng có chút bó tay rồi, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đang lúc giữa trưa, tiếp xuống bọn hắn liền đem triển khai quân cái gọi là giai đoạn thứ nhất chiến lược quá trình, ở đây nửa đường tuyệt đối không có có thời gian rảnh rỗi. Cho nên hắn nhất định phải trước đó hiểu rõ đến chiến hữu của hắn đồng bạn thực lực, mà không hề nghi ngờ, quân là trí giả, là mình xác biểu thị ra sẽ không xuất thủ, kim sĩ. Yếu gà, duy nhất có thể cùng hắn sống vai mà chiến cũng chỉ có cổ. Như vậy, cẩn thận. Tịch trên thân cũng hiện ra tử sắc lôi điện, cặp mắt của hắn biến thành một mảnh tím nhạt, tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn đã xuất hiện ở cổ trước mặt. Đại đao trong tay như là lôi đình nổ vang đồng dạng từ bên trên hướng xuống bổ tới. Xuân lôi bạo cức. Chương 32, luận bàn. Cổ đối với chém xuống đến một đao không thèm quan tâm, trực tiếp nâng quyền hướng lên, nắm đấm này vừa ra, Tịch lập tức cũng cảm giác được dường như toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên co rụt lại, thiên địa vạn vật. Bao quát chính hắn đều hướng về cổ nắm đấm ngưng tụ mà đi. Bất quá Tịch dù sao cũng là trải qua không biết bao nhiêu sinh tử khổ chiến, nó ý chí cứng rắn giống như thép tinh, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, minh bạch vừa vặn một màn kia như ảo như thật, lại hoặc đã huyễn đã thật, đương nhiên không thể nào là cổ một quyền đánh ra. Thiên địa đều bị thu nạp vào nắm đấm của hắn bên trong, cái kia đã là một loại nào đó quyền ý ý cảnh, nhưng tương tự, cổ nắm đấm cũng có một loại thu nạp chi năng. Chính là như thế lóe lên ở giữa, Tịch một đao kia liền mất trước, mà đao pháp chú trọng nhất khí thế cùng trước công, liền trong chớp nhoáng này biến hóa, liền để cổ nắm đấm rơi vào trên thân đao, Tịch vốn định dùng tử lôi đem cổ chấn khai, nhưng là cổ nắm đấm vừa chạm đến đại đao trên thân đao, Tịch sắc mặt lập tức liền là biến đổi, hắn toàn thân tử lôi lấp lóe, cả người đã rút lui trăm thước có hơn, hai tay khẽ run. Đồng thời dùng một loại không hiểu thần sắc thấy cổ. Cổ vui cười ha ha, dựng thẳng nắm đấm nói, trước đó một trận chiến, ta gặp một cái tốc độ thật nhanh, sẽ còn bay đối thủ, lúc ấy ta liền tuyển định ta một bộ công pháp quan tưởng ý cảnh, từ đó về sau, ta cũng cảm giác ta sức ăn càng lúc càng lớn, khí lực cũng biến thành lớn một chút, cho nên ngươi cũng cẩn thận, Tịch. Tịch không nói gì, tâm hắn nghĩ đây cũng không phải là khí lực lớn một chút ta. Cái này khí lực đã to đến không bình thường có được hay không? Dứt bỏ ma thú dị thú loại hình, đơn thuần hình người siêu phàm giả. Nó cường độ thân thể kỳ thật tại truyền kỳ đỉnh phong lúc liền đã đạt đến cực hạn, đây là sinh mệnh cực hạn, đều có cao thấp, tỉ như cùng là truyền kỳ đỉnh phong, long tộc cường độ khẳng định vượt xa quá chu nho địa tinh cô bôn loại hình, nhưng là quản chi là long tộc cũng là có cực hạn, cái này cực hạn chính là truyền kỳ đỉnh phong, thuộc về long tộc cường độ truyền kỳ đỉnh phong. Lại hướng bên trên, cường độ thân thể, thậm chí là siêu phàm năng lượng đều đã đạt tới cực hạn, cho nên không thể không hướng vào phía trong mà cầu, mà đây chính là bán thần cái gọi là nhóm lửa thần hỏa tồn tại. Đương nhiên, Tịch cũng coi là kiến thức rộng rãi, hắn tự nhiên biết 99.9999% truyền kỳ, đang thăng hoa làm bán thần lúc đều không có đạt tới tự thân cực hạn đỉnh phong, bởi vì càng là tiếp cận cực hạn đỉnh phong, tăng lên biên độ cũng liền càng nhỏ. Đồng thời độ khó cũng hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, thật sự có thể đạt tới tự thân cực hạn sinh mệnh, chỉ sợ một phần ngàn tỷ đều không có. Mà lấy Tịch kinh nghiệm đến xem, quản chi là thể phách mạnh nhất cổ thú nhân nhất hệ, đạt tới thể lực cùng siêu phàm đỉnh phong lúc, phát huy được lực lượng cũng không bằng cổ hiện tại như vậy. Đương nhiên, nhóm lửa thần hỏa, có ánh sáng tâm linh cùng siêu phàm có thể số lượng lớn biên độ tăng vọt tình huống dưới, đặc biệt là thành tựu linh vị. Năng lượng như biển như nước thủy triều, kia liền càng là khác biệt, cho nên cái gọi là đơn thuần lực lượng mới là bất nhập lưu, liên hạ thừa cũng không tính, cũng chỉ có đê giai siêu phàm chiến sĩ mới cần lực lượng, một khi đến cấp 3 trở lên lúc, đều là sử dụng thể nội siêu phàm năng lượng đến tăng phúc chiến lực. Tịch đã từng giao thủ qua truyền kỳ bán thần đều là không ít, thậm chí hắn còn mấy lần từ linh vị trong tay đào thoát tính mệnh. Nếu luận mỗi về lực lượng, hắn đối mặt bất kể đối thủ nào đều không kịp hiện tại cổ, quản chi là cổ thú nhân đều không kịp, hơn nữa còn không chỉ là lớn hơn một chút, mà là lớn, chí ít mấy chục lần với hắn chỗ tao ngộ qua những cái kia truyền kỳ hoặc là bán thần nhóm. Đơn thuần lực lượng sở dĩ tại siêu phàm hệ thống bên trong bất nhập lưu, ngay tại ở siêu phàm năng lượng gia trì dưới, siêu phàm giả tố chất thân thể sẽ tăng lên trên diện rộng, phổ thông công pháp khả năng tăng lên mấy lần, cường đại công pháp thậm chí khả năng tăng lên mười mấy lần, lại thêm siêu phàm năng lượng tự mang đặc hiệu. Cùng đối với công kích cùng phòng ngự chất biến, lúc này mới khiến cho cái gọi là tố chất thân thể, cái gọi là lực lượng thể phách các loại, chỉ ở đây giai lúc mới có tác dụng, một khi đến cao giai, hợp lại chính là lẫn nhau siêu phàm hệ thống mạnh yếu, cùng siêu phàm cấp độ cao thấp thôi. Giống cổ lực lượng như vậy, tại siêu phàm giả bên trong trực tiếp đều thuộc về dị đoan, cường đại như vậy lực lượng quả thực là để tịch có một loại tam quan đều nổ tung cảm giác. Vừa vặn, ngươi không dùng siêu phàm năng lượng. Tịch nhịn không được hỏi. Cổ lại là kinh ngạc nói ra, dùng a. Ngươi không phải siêu phàm giả sao? Cùng siêu phàm giả chiến đấu, không cần siêu phàm năng lượng làm sao đối kháng. Tịch nửa tin nửa ngờ, hắn vừa vặn cùng cổ đối bính một chiêu, đúng là chỉ cảm thấy một cổ nghiền ép thức thuần lực lượng, ngoại trừ hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì năng lượng phun trào, phương diện này hắn là sẽ không cảm giác sai lầm, bởi vì hắn siêu phàm năng lượng là tử lôi. Cái này tử lôi là giữa thiên địa một loại dị năng lượng, đã có vô cùng hủy diệt thuộc tính, lại có cường đại sinh cơ diễn sinh, mà lại đặc tính nhất độc, cơ hồ không cách nào cùng bất luận cái gì còn lại năng lượng cùng tồn tại. Nếu là có khác năng lượng tiếp xúc, cái này tử lôi ngay lập tức sẽ đối công chôn vùi, cho nên tịch mới khẳng định vừa vặn cổ không có sử dụng siêu phàm năng lượng. Bất quá khả năng này dính đến cổ lực lượng bí mật, cho nên tịch cũng không có hỏi nhiều, hắn cũng lần nữa giơ lên trong tay đại đao. Tự sắc lôi đình lóe lên, lần nữa vọt đến cổ bên cạnh thân, nâng đao ngang chém tới. Tịch tốc độ cực nhanh, cự ly ngắn bên trong thậm chí vượt qua cổ gặp được thanh không tộc A Phi, bất quá tịch nhưng không có A Phi loại kia gần như hoàn toàn che đậy tự thân khí tức năng lực, cho nên khi hắn lóe ra lúc đến. Cổ đầu đã đối hướng về phía hắn, chỉ là thân thể của hắn dù sao còn không có quay tới, mà tịch đao đã chém ra còn hơn một nửa, chiếu bên trên một chiêu tốc độ đến xem. Tịch đao chém trúng thân thể của hắn, nắm đấm của hắn đoán chừng mới ra đến một nửa. Thắng, tiếp xuống liền muốn nói cho cổ cần đề cao cảnh giác đạo lý, sau đó là. Tịch trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, hắn liền thấy cổ lại một lần ra quyền, một lần nữa, hắn giác quan, ánh mắt, thậm chí là trên người hắn vài tia tử lôi đều bị hút vào đến cổ nắm đấm bên trong, cùng lúc đó, cổ trên thân bắt đầu toát ra hơi nước tới. Lần này, tịch không có bất kỳ cái gì thu tay lại hoặc là ngây người, mà là đối cổ nắm đấm liền thẳng cảm mà ra, tử sắc lôi đình lấp lóe tại trên lưỡi đao, cùng cổ nắm đấm va chạm vào nhau, một tiếng nổ vang, tịch lui ba bước, mà cổ lại thẳng rút lui mấy chục bước, mà nắm đấm của hắn bên trên tử sắc lôi điện còn tại nổ tung lưu thoáng, thẳng đến một giây sau mới hoàn toàn tiêu tán, mà cổ nắm đấm đã bị điện giật thành than cốc, đồng thời tại hắn quyền xương bên trên còn có một đầu vết đao, xâm. Nhập xương cốt chí ít 3-4 cm, nắm đấm cơ hồ bị cắt ra gần một nửa. Cái này khiến tịch lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho rằng cổ dám dùng nắm đấm đến cùng đao của hắn đối bính, đó nhất định là có chỗ ỷ lại, nhưng là ai biết cổ ngoại trừ lực lượng lớn bên ngoài, thân thể của hắn cũng không phải là cái gì mình đồng da sắt, cũng không có siêu phàm năng lượng hộ thể, cho nên một đao xuống dưới cổ nắm đấm trực tiếp liền phế đi. Tịch lập tức liền muốn thả hạ đại đao, nói đi hàm bên trong chữa trị, lại không nghĩ hắn tiếng nói còn chưa xuất khẩu, cổ trên nắm tay thương thế liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Bị đốt cháy khét vỏ ngoài cũng tróc ra, lộ ra bên trong trắng nõn mới da, ngắn ngủi 2-3 giây thời gian bên trong, toàn bộ nắm đấm liền triệt để khép lại. Tịch như có điều suy nghĩ nói ra, nguyên lai ngươi dựa vào là siêu cường sức khôi phục, nhưng là cái này cũng có hại đoan, tỷ như. Hắn tỷ như còn không nói ra. Xa xa cổ liền toàn thân bốc lên hơi nước hướng hắn sải bước vọt tới, cũng mặc kệ hắn sau đó phải nói cái gì, chỉ là nâng quyền liền lại hướng hắn đập tới. Bất quá nắm đấm này ngoài trừ lực lượng lớn bên ngoài, cũng không khác đặc thù, tịch thân kinh bách chiến, tùy tiện liền khám phá một quyền này hướng đi điểm rơi. Chỉ là nhẹ nhàng một bên thân, đao này liền rơi về phía cổ cánh tay, mà cổ nắm đấm ngay cả hắn cái bóng đều bắt không được. Bất quá tịch một đao kia cũng không có trảm thực. Chỉ là hư chém một chút, tại cổ trên cánh tay lưu lại một đạo trảm ấn, sau đó thân hình hắn lấp lóe liền tránh lui ra, mà cổ lại tiếp tục hướng phía trước xông ra trăm thước, một quyền hướng về phía trước không vung, đánh ra một trận gió lốc đến, thế nhưng là ngay cả Tịch Ảnh đều không có bắt lấy. Tịch liền lắc đầu nói, Cổ, lực lượng của ngươi cực mạnh, càng là có cái này một thân siêu khôi phục nhanh chóng thể chất đặc thù. Đối phó truyền kỳ thậm chí bán thần đều là vô ngại, nhưng là đối với linh vị lại là khó. Bất quá cái này còn có biện pháp có thể nghĩ, đi thôi, ta đã đại thể thăm dò rõ ràng thực lực của ngươi, chúng ta lượt chiến đấu hàm. Cổ lúc này mới quay người, hắn nhìn phía xa Tịch, lại nhìn một chút chính mình trên cánh tay ngay tại khép lại cảm ấn, sau đó hắn liền cười cười nói, Tịch, ngươi mạnh như vậy à, vậy thì dễ làm rồi, ta muốn chính thức tiến vào bạo tạc hình thức. Tịch nhãn tình sáng lên, lập tức nói ra, còn có tuyệt chiêu sao? Sử ra, ta xem một chút đến cùng như thế nào. Cổ trên người hơi nước đột nhiên vừa thu lại, đồng thời, trong cơ thể hắn chính năng lượng cùng năng lượng âm riêng phần mình vận chuyển, va chạm tại nơi trái tim trung tâm, quanh một vang, một cổ ba động liền từ cổ trong thân thể phát ra hướng ra phía ngoài, đem hắn thân thể xung quanh một chút đá vụn cát đều xông bay lên, tạo thành một vòng bão cát, cũng đem hắn che đậy tại trong đó. Tịch thần sắc lập tức trở nên thận trọng, hắn không biết cổ đã làm gì, nhưng là cái kia cổ uy hiếp cảm giác lại là trở nên mười phần mãnh liệt, sau đó nháy mắt sau đó, một đạo sóng xung kích bay thẳng mà đến. Tịch nâng đao hướng về phía trước một trảm, một đạo tử sắc vết đao chém qua, đao này sóng xung kích bị hắn từ đó chém ra, sau đó từ hắn bên cạnh thân hai bên tán đi, sau đó đao của hắn vừa mới rơi xuống, cổ đã vọt tới trước người hắn, vẫn là một quyền giản dị tự nhiên hướng hắn đánh tới. Đồng dạng đều là không có bất kỳ cái gì đặc thù, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo giản dị một quyền, nhưng là một quyền này cùng vừa vặn một quyền kia lại là hoàn toàn khác biệt, lực lượng chênh lệch quá lớn, lượng biến đến chất biến lúc, vẻn vẹn chỉ là phổ thông một quyền trực kích. Thế mà tạo thành một loại sức lôi kéo, để Tịch muốn trốn tránh cũng không kịp. Bất quá Tịch cũng không có ý định trốn tránh, trường đao trong tay của hắn vốn là hướng xuống chém ra, lúc này đao thế đã hết. Thế nhưng là hắn cầm đao hai tay có chút nhất chà sát, thế mà chính là lưỡi đao hướng lên chuyển qua, đồng thời hắn tự sắc lôi điện lần nữa vần quanh trên đại đao, kinh lực lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức luân chuyển hướng lên, thế mà tại đao thế này nơi cuối cùng lại là một đao hướng lên chém tới. Thiên toàn lôi chuyển. Một đao kia là Tịch tại hơn 20 năm trước sáng tạo. Chính là ứng dụng tại đao thế dùng hết thời điểm, hóa tận làm bắt đầu. Lúc trước một chiêu này thế nhưng là thừa cơ chém giết một bán thần, mà thời điểm đó Tịch mới là truyền kỳ đỉnh phong thực lực mà thôi. Cổ nắm đấm yên nguyên không giữ lại chút nào đối oanh tại cái này tử điện đại đao mũi nhọn bên trên, chỉ là lần này lực lượng của hắn phi thường to lớn mà ngưng tụ, cơ hồ tại hắn trước nắm đấm tạo thành một vòng như có như không gợn sóng không gian, chính là tầng này gợn sóng không gian chặn lại đại đao mũi nhọn, khiến cho đại đao cũng không có trực tiếp chém vào đến huyết nhục của hắn xương cốt bên trong. Ngay sau đó, cổ trên nắm tay lực lượng cùng Tịch trên đao lôi điện đối oanh ở cùng nhau, một tiếng to lớn nổ vang âm thanh, giữa hai bên xuất hiện một đạo cỡ nhỏ mây hình nấm, tiếp lấy hai cái thân ảnh liền từ giữa thoát ra, Tịch thoát ra chừng cách xa 100 mét, mà cổ cũng đồng dạng thoát ra hơn 300 mét xa. Tịch lúc này trên thân thể tử sắc lôi điện đã nhạt như hư vô, thế nhưng là nét mặt của hắn lại là mười phần phấn chấn, liền đối cổ nói ra, khí lực thật là lớn, mà lại nhập vi chi lực cũng mười phần cường hãn. Cổ, còn có thể chiến sao? Ta cũng muốn làm thật. Đang khi nói chuyện, Tịch đại đao giơ lên hướng lên trời, cặp mắt của hắn trùng đồng bên trong đều có tử sắc lôi đình lấp lóe mà ra, ngay sau đó, từ trên trời một đạo tử lôi đánh xuống, chính đánh vào Tịch trên đại đao, một thời gian Tịch toàn thân tử sắc lôi đình sôi trào mãnh liệt, hắn tự thân càng là hư lập mà lên, đứng ở cao mấy mét giữa không trung. Làm thật? Là phải vận dụng toàn lực sao? Cổ vuốt vuốt nắm đấm, hắn nhìn phía xa uy thế đại thịnh Tịch, lại hỏi. Tịch cười ha ha một tiếng nói, cũng được đi, liền một chiêu này, để ta nhìn ngươi thực lực, cổ. Minh bạch, đúng, cần kêu đi ra sao? Cổ gật gật đầu. Sau đó hắn hỏi. Tịch trên trán xuất hiện một cái dấu hỏi, hắn kỳ quái nói, hồ cái gì? Sau đó hắn liền nói không ra lời, ở trước mặt hắn, cổ biến thành 6 chân 4 cánh. Mặt cùng trên thân đều có xương vỏ ngoài bao phủ cao hơn 3 mét to lớn sinh vật, sau đó cổ toàn thân trên dưới từng đợt ba động tản ra, nó thể nội toàn bộ chính năng lượng cùng năng lượng âm toàn bộ đều xông đụng vào nhau, quãng chi cách xa nhau vài trăm mét khoảng cách, Tịch yên nguyên cảm giác được trước mắt từng tầng khuếch tán ra đến sóng xung kích, sau đó, cổ biến mất ngay tại chỗ, tịch trước mắt chỉ lấp lóe qua một đạo huyễn ảnh. Nháy mắt sau đó, cổ chỗ đứng chỗ đột nhiên nổ tung, mà cổ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tịch muốn dựa vào tử điện tránh ra, thế nhưng là một vòng khuếch tán sóng xung kích xen lẫn gần sóng không gian, lại làm cho hắn bị vây chết tại nguyên chỗ không thể động đậy, không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Hủy diệt hình thức. Một quyền. Một bánh. Tịch nhìn xem hướng hắn lồng ngực đập tới nắm đấm, trong chớp nhoáng này, hết thảy chung quanh dường như đều biến thành động tác chậm, hắn thậm chí bắt đầu tiến hành tử vong chiếu lại, đó là một loại muốn chết. Sắp tử vong, sẽ chết, chết chắc cảm giác. Tử lôi trùng tiêu phá cửu thiên. Theo bản năng, tịch một đao hướng về phía trước, một đi không trở lại, hắn áp đáy hòm đại chiêu cũng lập tức sử dụng ra. Chờ, chờ một chút, chúng ta không phải đang luận bàn sao? Không đợi tịch cái ý thức này nghĩ xong, đao cùng quyền đối oanh ở cùng nhau. Chương 33, Bảo Viên Thủ Nhất. Thẳng tiến không lùi. Vô luận là cổ, vẫn là tịch. Hai người bọn họ tại thời khắc này đều hiện ra một loại nào đó đặc chất, đó chính là đối mặt khiêu chiến, đối mặt nguy hiểm, thậm chí là đối mặt tử vong, hai người đều cho thấy thẳng tiến không lùi đặc chất, đã không phải điên cuồng, cũng không phải coi thường, mà là hướng chết mà thành quyết tâm. Đao quyền đụng nhau, tử sắc lôi điện cùng gợn sóng không gian đồng thời nổ tung, liền có một tia một sợi kỳ dị đồ vật từ vỡ vụn gợn sóng không gian khe hở bên trong tuôn ra, mặc dù chỉ có một tia một sợi. Nhưng là nhất là đến gần cổ cùng tịch lập tức liền điên cuồng lui về phía sau, không để ý chút nào trước một giây còn tại đối bính, mặc dù là như thế, mặc dù bọn hắn cũng không có nhiễm phải cái kia kỳ dị đồ vật chút điểm, nhưng là toàn thân trên dưới yên nguyên xuất hiện đại lượng vết thương, những này vết thương nhỏ bé vụn vặt, dường như bị vô số nhỏ bé duệ lưỡi đao cắt, đồng thời trên thân hai người còn có năng lượng ăn mòn, vật chất biến hóa, thời gian già yếu các loại đặc thù, còn tốt hai. Người phản ứng đều nhanh. Thương thế đều không nặng, mà lại cái này tia kỳ dị đồ vật chỉ có một tia một sợi. Xuất hiện về sau lập tức liền chôn vùi biến mất, bằng không hai người chỉ sợ lập tức liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Cùng lúc đó, tại xa xôi bên ngoài trên chiến hạm, là có chút hăng hái nhìn xem hai người chiến trường chỗ. Hắn tại hai người chiến đấu lúc bắt đầu vẫn quan sát đến, đối với tịch, hứng thú của hắn thật sự là không lớn, trung quy trung cũ siêu phàm giả, mặc dù bởi vì là nhân loại quan hệ. Cho nên thoát ly khỏi vạn tộc đông đảo siêu phàm con đường gông cùng xiềng xích, nhưng là cũng liền như vậy, ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, cái kia tử lôi, đoán chừng là một tia hồng mông tử lôi hình chiếu hoặc là khí tức. Mặc dù cũng coi là to lớn, nhưng là bởi vì tịch tự thân vị cách thể chất sinh mệnh cấp độ ước thúc, nó thu hoạch thật sự là không nhiều, thứ nhất sinh càng không khả năng thực sự tiếp xúc đến hồng mông tử lôi bản nguyên, hạn mức cao nhất đỉnh phá thiên đoán chừng cũng chính là cao giai thánh vị cấp độ. Đây là hắn nhất định phải có cơ duyên to lớn mới có thể đạt tới. Loại này may mắn tại hỗn độn lịch cùng hồng mông cuối cùng đều có thật nhiều, những cái kia hậu thiên các sinh linh bởi vì cơ số cũng đủ lớn, lại là tại hỗn độn cùng hồng mông lúc, khi đó thiên địa quy tắc hiển hiện tại thế. Tiên thiên linh bảo càng là khắp nơi đều có nhiều hậu thiên sinh linh đạt được cơ duyên, đã có thu hoạch được một ít bản nguyên, lại có hoặc là tiên thiên linh bảo, càng có thu hoạch được giữa thiên địa dị lôi, dị hỏa. Dị băng các loại vật chất, trong đó thực lực mạnh nhất thậm chí có thể địch nổi một ít nhỏ yếu tiên thiên sinh linh thậm chí là tiên thiên ma thần, nhưng là bọn hắn chung quy là bản chất quá kém, tới cuối cùng cũng không có tồn tại nghịch phản tiên thiên, thành tựu chung quy là có hạn. So với tịch, là đối cổ càng có hứng thú. Sớm tại biên cảnh thành lúc, cổ liền đối tự thân huyết nhục siêu phàm bắt đầu quy nạp tổng kết. Những này la đều thấy rõ, lúc ấy hắn còn đưa ra ý kiến. Khi đó là cũng không phải là lừa dối cổ, hắn là thật tâm lấy chính mình vì cách nhắc tới ra ý kiến. Làm thế gian hết thảy chiến tranh chi chủ, độc trưởng chiến tranh bản nguyên tồn tại, đồng thời cũng là trải qua hỗn độn lịch, hồng mông lịch, cùng hiện tại hồng hoang lịch tiên thiên ma thần, là kiến giải đâu chỉ vượt qua cổ ức vạn lần a, hắn tận mắt chứng kiến qua tiên thiên thần linh chuyển hóa làm tiên thiên ma thần, hắn tận mắt nhìn đến qua thế giới khai thiên tích địa huyền hoàng, hắn tận mắt chứng kiến qua thế gian vô số chiến tranh. Đấu tranh, chiến đấu, lúc ấy tại biên cảnh thành hắn cho cổ ý kiến, xác thực chính là nhận thức chính xác, thậm chí chính là một đầu thẳng tới đại đạo chân lý, thế nhưng là cái này nhân loại ngu xuẩn thế mà còn dám không ngừng, thế mà còn dám phản bác. Lúc ấy La trong lòng kỳ thật chính là cười lạnh, hắn muốn xem đến cổ đến cùng là chết như thế nào. Đơn thuần lực lượng. Thật là ngu xuẩn. Lực lượng này chẳng lẽ còn có thể lớn hơn hỗn độn cự thú? Lực lượng này chẳng lẽ còn có thể tích lũy đến quy tắc, quyền hành, thậm chí là bản nguyên cấp độ? Chính là đa nguyên vũ trụ tứ đại cơ sở bản nguyên. Địa phong thủy hỏa, thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, trong đó cũng không có cái gọi là lực lượng A. Phải biết, thế gian này hết thảy sinh linh, mặc kệ là tiên thiên hậu thiên, đạp vào siêu phàm một khắc này, nó cuối cùng truy cầu chính là vì tìm được chung cực, mà muốn đi đến chung cực, nó trọng yếu nhất một bước chính là để tự thân ánh sáng tâm linh phản bản hoàn nguyên, cái này nguyên, kỳ thật chính là địa phong thủy hỏa bên trong một hạng, sau đó từ một hạng đến bốn hạng, tiếp lấy mới là còn lại, mặc kệ là chứng được đại la cũng tốt, chứng được kim tính cũng tốt. Thậm chí là cả hai hợp nhất, thành tựu đại la kim tính, sau đó lại ký thác hư không, cuối cùng lại hợp đạo thành tựu chung cực, đây hết thảy căn bản đều ở chỗ địa phong thủy hỏa tứ đại cơ sở bản nguyên. Lực lượng. Đó là cái gì? Cho nên là lúc ấy liền kết luận, cổ siêu phàm con đường chạy tới cuối cùng, hắn tất nhiên sẽ vẫn lạc tại một cường đại bán thần trên tay, nếu là chỉ dựa vào lực lượng, nó cực hạn cũng chỉ là truyền kỳ đỉnh phong thôi, một khi có ánh sáng tâm linh. Cổ lực lượng kỳ thật đều là xá xá. Thế nhưng là La đoán sai, Lạc Diệp thành một trận chiến, La cũng không có tận mắt thấy. Nhưng là sau đó hắn lại đi trên chiến trường quan sát hồi lâu, cũng đại thể đoán được ngay lúc đó chiến đấu tình hình, cũng đã nhìn ra cùng cổ chỗ chiến đấu người tuyệt đối là bán thần, mà lại là bán thần bên trong cực kỳ cường đại một loại nào. Thế nhưng là, cổ thế mà thắng. Cái này khiến La làm sao chịu nổi a, bất quá mặt mũi ngược lại là thứ yếu. La vẫn luôn tại tìm tòi nghiên cứu cổ đến cùng là như thế nào thắng, hắn cái gọi là tích lũy lực lượng, đơn thuần lấy lực lượng lại như thế nào khả năng thắng được qua ánh sáng tâm linh. Mà bây giờ, La thấy được, hắn cũng minh bạch cổ đến cùng là làm được bằng cách nào. Cổ đem hắn trọng lực lực hút dị năng tác dụng tại bản thân, sau đó sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ diệu, khiến cho hắn chất lượng xuất hiện tích lũy tăng trưởng. La cũng không biết cái gì gọi là chất lượng hiệu ứng. Nhưng là hắn lại bản năng biết cái này một hiệu ứng tác dụng, theo cổ đem cái này một dị năng tác dụng tại bản thân, hắn một khi tiến vào hơi nước, bạo tạc, thậm chí là hủy diệt trạng thái, chính phản năng lượng chôn vùi sinh ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, ngược lại sẽ gia tăng hắn chất lượng, mà chất lượng kỳ thật cũng chờ cùng với thể lượng, kể từ đó. Cổ tự thân lực lượng càng lớn, hắn thể lượng cũng liền càng lớn. Bởi vậy cũng làm cho hắn khống chế cổ này lực lượng khổng lồ nhập vi chi lực gánh vác cũng liền càng nhỏ, cái này thì tương đương với cổ thế mà thật sự có thể đại lượng tích lũy tự thân lực lượng, mà không cần phải lo lắng lực lượng này phản phệ bản thân. Lực lượng này tích lũy con đường, thế mà thật đúng là để hắn đi thông, mặc dù chỉ là đi thông một phần nhỏ, nhưng là loại này kỳ tư diệu tưởng thật sự là để La kinh thán. Đương nhiên, muốn làm đến bước này cũng không phải là không có đại giới. Chính cổ cũng không biết cái này đại giới là cái gì. Nhưng là La lại đã nhìn ra, hắn mỗi một lần sử dụng các loại trạng thái, hơi nước trạng thái còn tốt, từ bạo tạc trạng thái bắt đầu, thân thể của hắn tế bào, thân thể gen, cùng sinh mệnh bản nguyên đều nhận được tổn thương, chính phản chôn vùi đạt được năng lượng càng là khổng lồ, chuyển hóa lực lượng càng là kinh khủng, hắn bị tổn thương cũng liền càng lớn, đừng nhìn cổ hiện tại có siêu cấp khép lại lực, cái này khép lại lực lại là lấy nghiền ép thân thể mang tới. Một khi loại này phụ tải cùng tổn thương đến đạt cực hạn, cổ thân thể ngay lập tức sẽ sụp đổ, loại này sụp đổ không? Có thuốc chữa, gen nhiễu sống, tế bào sụp đổ, sinh mệnh bản nguyên hao hết, tới lúc đó, chính là cổ triệt để tử vong thời điểm. Theo La, cổ có hai con đường có thể đi, con đường thứ nhất chính là thôn phệ tối sơ chi xà. Triệt để lấy được xà tiên thiên ma thần bản nguyên, sau đó đem chính mình hóa thành tối sơ chi xà. Thứ hai con đường, chính là cổ thôn phệ vạn vật, bù đắp tự thân gen, triệt để thoát ly tối sơ chi xà sinh mệnh thừa số gông cùng xiềng xích, đồng thời, còn nhất định phải thu hoạch được tối sơ chi long bản nguyên, quản chi chỉ là một tia một sợi cũng tốt, cái này thì tương đương với một cái cực phiên bản đơn giản hóa long xà hợp nhất. Chỉ có hai con đường này mới có thể chân chính giải quyết cổ tai họa ngầm. Nếu là hắn một mực chết đi lực lượng này tích lũy con đường nói. Thật sự là nhân loại ngu xuẩn, rõ ràng có đại đạo trực đạo ngươi không đi, nhất định phải đi như vậy một đầu căn bản không nhìn thấy hy vọng gập ghềnh đường nhỏ. Mà lại, ngươi trọng lực lực hút dị năng, rõ ràng là tác dụng tại bên ngoài, là dùng đến đối với địch nhân sử dụng chiến đấu kỹ năng, ngươi lại đem nó ma đổi thành đối với mình sử dụng, ta đến cùng nên nói ngươi là ngu xuẩn tốt đâu. Vẫn là ngu xuẩn tốt đâu. Vẫn là ngu xuẩn tốt đâu. La nói một mình. Bất quá, ngưng tụ lực lượng thế mà đã dính đến không gian, cùng tử lôi đụng nhau sau còn đánh nát ra địa phong thủy hỏa ảnh hưởng đến, uy lực này tại cấp bậc thấp hạ cũng là không tầm thường. Mà đổi thành một bên, Tịch cùng Cổ đều hứng chịu tới địa phong thủy hỏa xâm nhập, mặc dù chỉ là một tia một sợi, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là thương hại kia lại là hai người đều không thể miễn trừ. Cổ cũng chỉ có thể ngạnh kháng, liền như là hắn cho tới nay như thế, Tịch ngược lại là khai thác phòng ngự. Hai tay của hắn nắm chặt đại đao trong tay, đem nó ôm đao tại ngực, đồng thời toàn thân trên dưới tử sắc lôi điện toàn bộ rút về đến trên đại đao. Hai chân cũng đồng thời co lại, cứ như vậy ngồi xếp bằng tại trong giữa không trung, một sát na ở giữa, hắn toàn thân trên dưới tử sắc lôi điện thế mà hiện ra tròn hình thái, cả người càng là có một loại tròn trịa không phá, không có tì vết ý cảnh tới. Đợi cho địa phong thủy hỏa toàn bộ biến mất, cổ trên thân đã trải rộng vết thương. Bất quá thương thế trên người hắn toàn bộ đều đang nhanh chóng khép lại bên trong, tương đối mà nói, Tịch bị tổn thương ngay cả cổ một phần mười cũng chưa tới, đặc biệt là cuối cùng hắn hóa thành tròn ý cảnh lúc, bị tổn thương đã ít lại càng ít. Đợi cho lúc này, Tịch mới một lần nữa xách đao đứng lên. Cổ liền hai mắt sáng lên nói ra, vừa vặn đó là cái gì à? Ta cảm giác tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Tịch lúc này cũng đối cổ thực lực có khắc sâu nhận biết, mạnh, thật mạnh. Cổ nhưng không có hắn đạt được tử sắc thiên lôi tăng phúc a, chỉ dựa vào tự thân lực lượng liền cùng hắn thế lực ngang nhau. Không, hẳn là hơi thắng qua hắn một bậc, cái này khiến Tịch thật sự là vừa mừng vừa sợ. Tịch cũng không chậm trễ, trực tiếp liền nói ra, đây là ta từng tại một chỗ di tích thám hiểm lúc, gặp một đội nhân loại dị nhân. Bọn hắn thực lực đều là rất mạnh, mà lại hung hãn không sợ chết, từng cái đều là anh hùng hảo hán, ta lúc ấy cùng bọn hắn sống vai mà chiến. Đáng tiếc cuối cùng bọn hắn đều chết tại chỗ kia trong di tích, bọn này anh hùng hảo hán. Nói như thế nào đây, khả năng cùng bọn hắn dị nhân ăn mòn có quan hệ, đầu óc tựa hồ rất không thích hợp, tóm lại, cái này chính là lúc ấy một cái dị nhân dạy bảo cho ta, tên là Bảo Viên Thủ Nhất. Bảo Viên Thủ Nhất. Cổ như có điều suy nghĩ nỉ non nói. Tịch liền ha ha cười nói, ta dạy cho ngươi, một chiêu này, có lẽ cũng không phải là một chiêu. Đây là một loại phương thức rèn luyện. Đã có thể rèn luyện nhục thân, lại có thể ngưng tụ sức mạnh, còn có thể rèn luyện nhập vi chi lực, mấu chốt nhất là, có thể lúc sử dụng đề cao mạnh sức phòng ngự của ngươi, là một loại tác dụng tại tự thân cường đại kỹ năng. Lập tức, Tịch liền đem rèn luyện cái này Bảo Viên Thủ Nhất quyết khiếu, vận khí, thế đứng, luyện pháp các loại nói cho cổ, Tịch còn đặc biệt nâng lên lúc ấy dạy bảo hắn dị nhân lời nói, nghe nói bộ này luyện pháp còn có tiếng giai. Thông qua Bảo Viên Thủ Nhất, có thể luyện đến kim đan hoàng mỹ, tiếp theo là cương khí mọc lan tràn, cuối cùng thì là đánh vỡ hư không. Nhưng là Tịch lại ngay cả kim đan hoàng mỹ đều không có luyện đến, hắn thậm chí không biết kim đan hoàng mỹ đến cùng là cái gì. Xa xa La lỗ tai không ngừng động lên, hắn lúc này cũng khẽ gật đầu. Không giống với Tịch, La lập tức hiểu bộ này phương thức rèn luyện cường hãn, đây là một loại thuần túy rèn luyện nhục thân công pháp. Cùng tiên thiên nhóm sinh vật huyết nhục siêu phàm có một ít liên hệ, quản chi là tự thân không có bất kỳ cái gì siêu phàm chi lực, cũng có thể dựa vào bộ này rèn luyện phương pháp địch nổi siêu phàm, cái gọi là kim đan hoàng mỹ, hẳn là chỉ đem lực lượng rèn luyện đến nhập vi truyền kỳ tầng diện. Dạng này có thể ngưng tụ huyết mạch nhục thân chi lực tại thân thể vùng đan điền, dư thừa lực lượng toàn bộ cũng sẽ không tiết ra ngoài, tự thân lực lượng tròn trịa hoàng mỹ, về phần cương khí mọc lan tràn cùng đánh vỡ hư không. Những này La cũng nghĩ thông suốt đại khái, bất quá nhân loại bình thường nhục thân cơ hồ làm không được hai cái này cấp độ, cần có huyết nhục lực lượng cực kỳ bàn bạc, đoán chừng lấy cổ hiện tại tố chất thân thể còn miễn cưỡng có thể thử một lần. Thôi được, ngươi đi huyết nhục siêu phàm con đường, nhất định phải tích lũy lực lượng này, có bộ công pháp này. Ngươi cũng là nhìn thấy một chút con đường phía trước. La khẽ gật đầu, ngược lại là đối với sáng tạo ra bộ công pháp này người thấy hứng thú. Nếu không phải là thiên phú cùng huyết mạch yêu cầu quá cao, cái này thật sự là có thể thành tựu một đầu huyết nhục siêu phàm chức nghiệp con đường A. Sau đó, La quả nhiên liền thấy cổ thật sự nhắm mắt lại, tại chỗ diễn luyện cái này Bảo Viên Thủ Nhất, cái này khiến La lộ ra hài lòng mỉm cười, sau đó nụ cười này liền cứng đờ. chỉ thấy cổ đột nhiên mở mắt, sau đó hai tay của hắn ôm tròn, cả người càng là lại một lần nữa tiến vào bạo tạc hình thức bên trong. Liền thấy trên người hắn kình lực không ngừng mấy loại tại hai tay ở giữa, đồng thời còn không ngừng động đậy hai tay hơi nén, rất nhanh, một đoàn không khí gợn sóng cầu liền xuất hiện ở hai tay của hắn ở giữa, cổ liền đem hai tay hướng xuống vỗ, lập tức, dưới chân hắn thổ địa liền nổ bể ra đến, lập tức liền đem đất này mặt nổ thành một cái sâu 5-6 mét, rộng hơn 20 mét hố to tới. Tốt! Cổ vui vẻ nói ra, ta vẫn luôn muốn dùng ra nội xuất pháo, thế nhưng là một mực tìm không thấy biện pháp, cái này bảo viên thủ nhất tốt, ta rốt cuộc tìm được ngưng tụ lực lượng đến công kích từ xa biện pháp. Tịch biểu lộ cứng nhắc. Hắn không biết nên cười vẫn là nên như thế nào, hắn phi thường muốn nói cho cổ, cái này bảo viên thủ nhất là tác dụng với mình, cũng không phải là dùng để đánh người, thế nhưng là hắn lại nhìn một chút cổ dưới chân thổ địa, lời này liền không nói ra miệng. Mà xa xa là trực tiếp bóp công hắn chỗ đứng thuyền bông tàu rào chắn, hắn trên trán cùng trên mặt đều lộ ra đại lượng gân xanh đến, lập tức hắn hít một hơi thật sâu, lại phun ra, lại hít vào một hơi, lại phun ra, hơn nửa ngày về sau, hắn mới hướng về phía nơi xa hét lớn, ngươi cái này ngu ngốc. Đây là rèn luyện bản thân rèn luyện pháp. Con mẹ nó ngươi đầu óc có hố đúng không? Rõ ràng là dùng để chiến đấu đối ngoại trọng lực lực hút, bị ngươi lấy ra dùng tại trên thân thể mình. Rõ ràng là dùng để rèn luyện chính mình, dùng trên người mình công pháp bị ngươi dùng để đánh người, con mẹ nó ngươi là chuyên môn cùng ta đối nghịch, đúng không? Xa xa cổ nghi hoặc nhìn một chút cực xa xôi bên ngoài thuyền, sau đó hắn liền lại vui vẻ cười, không quan tâm bắt đầu khảo thí bảo viên thủ nhất ngưng tụ công hiệu tới.